Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh MC Lena. Và trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 12 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Cô Vợ Trả Thù. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng tới với tập 12 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Phương Tình Nghị cười nhạt một tiếng. Regulators chuyên xử lý những công việc trên sẽ không xâm phạm đời tư của mọi người. Nếu như xâm phạm chỉ có thể là do mọi người để công việc chung lẫn lộn với việc tư. Thành lập bộ phận mới là quyết định của tôi. Ý của tôi, tại sao phải thông báo với ban giám đốc? Dù sao ban giám đốc cũng là quản lý công ty. Giọng nói của Phương Tình Nghị lạnh lùng. Cho nên mọi người cho rằng tôi là một CEO không có thực quyền sao? Người kia không dám nói nữa. Thật ra cũng không cần phải thông báo với ban giám đốc. Bây giờ ban giám đốc chỉ có 2 người. Chủ tịch là ông cụ Phương. Sau khi trao quyền quản lý Phương Thị cho Phương Tinh Nghị thì chưa hề xuất hiện ở Phương Thị lần nào, trừ phi Phương Thị bị khủng hoảng. Mà chủ tịch Phương thì càng đừng nhắc tới nữa. Sau khi Phương Tinh Nghị quản lý Phương Thị, liền lập tức chạy tới Maldives nghỉ dài hạn, mỗi tháng chỉ đợi nghe âm thanh tiền vào túi. Dương Yến ngẩng đầu, ánh mắt vô tình đối diện với Phương Tinh Nghị. Ánh mắt đàn ông đen đặc như mực, giống như ánh mắt ban đầu lúc chắn cô ở toilet. Sau lưng cô chạy lên một luồng lạnh lẽo, có loại cảm giác không tốt sắp đến. Sẽ không phải... Dương Yến. Phương Tinh Nghị lên tiếng, giọng điệu nghe không có chút nào chập trùng, nhưng trong mắt anh lại mang theo vẻ danh mãnh. Bắt đầu từ ngày mai, cô từ bộ phận phiên dịch chuyển đến bộ phận regulators mới thành lập. Thư ký Cao sẽ sắp xếp phòng làm việc cho bộ phận của cô. Cô có thể lựa chọn cấp dưới của mình từ Phương Thị hoặc các chi nhánh khác của công ty. Mẹ kiếp, thảo nào tối hôm qua ánh mắt của chú nhỏ Phương nhìn cô lại kỳ quái như vậy, còn nói mấy câu như vậy, hóa ra đã sớm có sự sắp đặt. Dương Yến chuyển tới bộ phận regulators. Dương Yến còn chưa nổi giận, Khương Tĩnh đã nghẹn ngào kêu lên trước. Cô ta nào có năng lực gì mà chuyển tới bộ phận đấy, còn là quản lý, thật quá buồn cười rồi. Lúc đầu cô ta cho rằng mình nhận chức quản lý là chuyện ván đã đóng thuyền. Không ngờ Phương Tinh Nghị lại điều người từ chi nhánh công ty tới. Cô ta đã mất đi vị trí quản lý, coi như xong. Bây giờ còn phải trơ mắt nhìn Dương Yến lên làm quản lý. Bộ phận regulator đấy, tương đương với người đứng thứ hai chỉ sau Phương Tinh Nghị. Ở Phương Thị thông suốt không có trở ngại, vô cùng chói mắt. Dương Yến dựa vào đâu lại có được vị trí này? Phương Tinh Nghị bình tĩnh hỏi. Mọi người có ý kiến gì đối với quyết định của tôi không? Tổng giám đốc Phương, nhân phẩm Dương Yến không tốt, căn bản không xứng đáng với vị trí này. Đầu óc Khương Tịnh hoàn toàn mất đi lý trí, cũng không để ý nhiều như vậy, từ trong túi lấy ra một chiếc USB cắm vào laptop. Chỉ chốc lát sau, máy chiếu liền phát ra hình ảnh tối hôm qua Dương Yến đánh mặt trược cùng Tổng Giám đốc Cao Tổng và mấy người nữa trong phòng riêng. Hình ảnh vô cùng rõ ràng, mặt cô quay lại cũng vô cùng rõ ràng. Tôi nói này, Tổng Giám đốc Cao, tôi đem chính bản thân mình ra đánh cược, ngài lấy cái gì? Chỉ riêng tiền là không thể nào được rồi. Tổng Giám đốc Tống, ngài xem ngài có muốn đặt cược hay không nào? Sẽ không thiệt đâu. Trong video, tiếng cười duyên dáng của cô gái vang lên rõ ràng trong phòng họp. Dương Yến lúc thì nhào vào người đàn ông này, một lúc sau lại ôm cổ người đàn ông khác, nhìn vô cùng phóng đãng và trụy lạc. Khóe miệng Dương Yến lộ ra một nụ cười lạnh. Cô đã nói rồi, sao Khương Tịnh lại chỉ đơn giản để cho cô tới Mai Trang giúp Tổng Giám đốc Tống bàn chuyện hợp tác làm ăn? Hóa ra đã sớm cùng ông ta tính kế sẵn. Nếu tối hôm qua không phải Phương Tinh Nghị tới, chỉ sợ cô có thắng cũng không được đi rồi. Thủ đoạn đủ ngoan độc. Khương Tịnh chỉ vào Dương Yến, tức giận nói. Tổng Giám đốc Phương, anh xem một chút đi, Dương Yến thành bộ dáng gì? Để cô ấy ra ngoài hỗ trợ Tổng Giám đốc Tống bàn chuyện làm ăn, vậy mà cô ấy lại lấy sắc dụ người, muốn dùng quy tắc ngầm. Người như cô ấy, sau này không chừng sẽ gây ra cho Phương Thị ít nhiều chuyện phiền phức, cũng không xứng đáng làm quản lý bộ phận regulator. Tổng Giám đốc Phương, anh hãy suy nghĩ lại thật kỹ đi. Phương Tình Nghị im lặng ngồi đó, cũng không mở miệng. Dương Yến biết anh đang cho mình cơ hội xử lý chuyện này, quả thực cũng đúng, việc này cô nên đứng ra xử lý. May là cô đã có sớm chuẩn bị. Chị Khương, chị cắt lấy câu lấy nghĩa như thế này cũng không tốt. Dương Yến mỉm cười. Tối qua là chị phái tôi đi hỗ trợ Tống Tổng bàn chuyện làm ăn, mọi người bộ phận đều nghe thấy. Sau khi tôi giúp Tống Tổng bàn xong chuyện làm ăn, Tống Tổng nói muốn cảm ơn tôi, anh ta lôi kéo tôi đi phòng mặt trược chơi một chút. Đoạn trước trong video, Tống Tổng động tay động chân với tôi, tại sao chị lại không phát? Lúc đánh bài, ba người đối phó một mình tôi, để làm gì? Nếu tôi im lìm không nói tiếng nào, chẳng phải là sẽ bị bọn họ đùa bỡn sao? Chị cũng quá khôi hài rồi, bản thân chị mềm yếu như vậy. Chị đừng nghĩ tất cả mọi người đều giống chị. Tôi làm như vậy là vì bảo vệ chính bản thân mình, không để cho người khác bắt nạt. Lại thêm nữa, tôi là người của Phương Thị, đại diện cho Phương Thị. Nếu tôi không mưu kế, chẳng lẽ lại tùy ý cho bọn họ chơi đùa, để bọn họ đánh vào mặt Phương Thị à? Chỉ vài câu ngắn ngủi đã làm cho Khương Tịnh á khẩu không trả lời được, mặt cũng đỏ lên. Cô ta cầu cứu, nhìn về phía Phương Cẩn Linh. Phương Cẩn Linh nhíu mày lại, dường như đang trách cứ cô ta quá vội vàng, lạnh lùng mở miệng. Dương Yến, cho dù cô có nhiều lý do đi chăng nữa, video này đã xuất hiện ở đây, mắt mọi người cũng đâu có mù. Cô luôn mồm nói, suy nghĩ cho danh dự của Phương Thị. Cô làm như thế không phải cũng đã làm bại hoại thanh danh của Phương Thị hay sao? Dương Yến cười nói, ngay cả bản video đầy đủ, quản lý Phương cũng chưa hề xem mà cứ như vậy đưa ra kết luận. Cũng quá quyết đoán rồi đi. Dương Yến tiếp theo lấy ra một cái USB từ trong túi tài liệu. Tôi để cho quản lý Phương nhìn xem cái gì mới gọi là bại hoại thanh danh của Phương Thị. Dương Yến hơi khom người, đầu ngón tay gõ mấy cái lên laptop, máy chiếu vừa tắt đi, rất nhanh lại sáng lên. Cô nhấn xuống nút phát video. Hình ảnh hiện ra là Khương Tịnh ở phòng ăn, gặp mặt cùng người đàn ông nào đó, sau đó hai người còn đi khách sạn. Hình ảnh lại chuyển là Khương Tịnh đi cửa sau những công ty khác cùng mấy người nói chuyện phiếm, châm ngòi quan hệ giữa bọn họ. Hình ảnh lại chuyển tiếp, Khương Tịnh nói với người mới tới ở bộ phận phiên dịch là muốn lấy một phần văn kiện đi sao chép, sau đó xảy ra chuyện hợp tác ở chi nhánh nào đó của công ty bị tiết lộ. Khương Tịnh bị dọa, trực tiếp ngồi liệt trên ghế, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Rõ ràng mỗi lần hành động cô ta đều làm rất cẩn thận, rất bí mật, sao lại bị phát hiện được? Dương Yến có những video này từ đâu? Lá gan của cô cũng quá lớn rồi, lại dám nhúng tay vào chuyện làm ăn ở các chi nhánh của công ty. Phương Cẩn Linh quay đầu âm trầm nhìn chằm chằm Khương Tịnh. Cô ta không nghĩ tới cô gái này lại không cẩn thận như vậy, lại quá ngu ngốc để cho người khác bắt thóp. Tôi... Khương Tịnh nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì. Tôi cũng biết là không đúng, không muốn làm như vậy. Là... Cô ta sợ mất đi công việc này, muốn nói ra chút gì đó để giảm bớt sai lầm. Ánh mắt Phương Cẩn Linh trầm xuống, giơ tay hung hăng đánh một bạt tai. Ngậm miệng lại, làm ra chuyện mất mặt như vậy còn dám nói. Khương Tịnh che gò má, biết đã lỡ lời. Không phải là không thể nói mà là không dám nói. Nếu như cô ta khai ra những người kia, cô ta đi khỏi Phương Thị liền xong đời. Khương Tịnh, cô làm ra chuyện như vậy, công ty cũng không thể giữ cô lại. Đối với hành động vừa rồi của Phương Cẩn Linh, dường như Phương Tinh Nghị không nhìn thấy được, sắc mặt không gợn sóng chút nào. Ngày mai, cô tới bộ phận tài vụ lĩnh lương, tan họp. Sau khi quăng ra một câu nói kia, Phương Tinh Nghị liền dẫn đầu rời khỏi phòng họp. Dương Yến hoàn hồn lại cũng chỉ còn nhìn thấy bóng lưng Phương Tinh Nghị đi ra. Cô thu dọn đồ đạc xong, liền vội vàng chạy theo ra ngoài. Trước khi Phương Tinh Nghị tiến vào thang máy liền chặn lại. Tổng giám đốc Phương, trước đó không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Nói rõ cái gì? Phương Tinh Nghị hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy trên thang máy. Cô nói không muốn nhận vị trí quản lý bộ phận phiên dịch. Tôi đã điều người từ Yên Kinh đến đây, cũng không hề làm khó dễ cô mà. Tổng giám đốc Phương, anh đừng tự thay đổi khái niệm. Dương Yến cắn cắn môi, có chút tức giận. Tôi không làm quản lý, nhưng tôi không phải vẫn bị anh điều đến bộ phận regulator mới thành lập sao? Tôi nói chỉ muốn kiếm tiền, không muốn tham dự bất kỳ sự đấu tranh nào. Anh lập ra bộ phận này là điều tôi tới, tương đương với việc trên dưới Phương Thị đều biết tôi thay ai làm việc. Chuyện này khác với những gì chúng ta nói trước đó. Phương Tình Nghị giống như cười mà không cười nhìn cô. Cô Dương, chẳng lẽ trước giờ cô không phải làm việc vì tôi? Dĩ nhiên không phải. Trước đó vì Phương Thị. Làm việc vì Phương Thị, cô chỉ cần lấy tiền là được. Thay Phương Tình Nghị làm việc, chẳng khác nào cô đứng ở bên phía anh, trở thành kẻ thù của thế lực Phó Tổng Tôn và các thế lực khác. Cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng. Nhưng những lời này Dương Yến không thể nói ra được. Dù sao Phương Tinh Nghị cũng là cấp trên của cô. Chỉ nói, tôi chỉ là một người phiên dịch. Tất cả trong đầu đều là các loại ngôn ngữ, không đảm đương nổi chức quản lý, năng lực làm việc cũng không đủ. Dương Yến, cô ưu tú thế nào tôi đã nhìn thấy, cũng rất rõ ràng. Phương Tinh Nghị tiến lên một bước, ép đến trước mặt cô. Dương Yến bất giác lùi về sau, tay chân như nhũn ra. Phương Tinh Nghị chỉ nhìn chằm chằm cô, không hề làm bất kỳ hành động gì. Để cô ở bộ phận phiên dịch là người có tài nhưng không được sử dụng. Tôi quý nhân tài, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ một viên chân trâu nào bị chôn vùi trong cát vàng. Dương Yến phản kích nói. Tôi nguyện ý bị chôn vùi trong cát vàng. Dương Yến, chuyện của Phương Thị tôi không nói, cũng có thể nhận ra được. Hô hấp của người đàn ông phả xuống gò má cô, ấm áp lại hơi ngứa một chút. Tất cả người của tôi đều ở chi nhánh bên New York, không điều trở lại được.

đối với quản lý là ai, công ty phát triển như thế nào, không có quan hệ gì với họ. Nhưng những nhân viên cấp cao không chỉ phục vụ công ty, còn có sự can thiệp của các thế lực khác. Tiền, quyền lực là hai thứ có sức hấp dẫn nhất, không ai có thể cự tuyệt, liền sẽ phát sinh ra nhiều thứ khác. Ông chủ của cháu đem những việc quan trọng giao cho cháu, nhất định là hắn đang rất tín nhiệm cháu rồi. Mi tâm Dương Yến đập thình thịch. Thật sao? Phương Tình Nghị tín nhiệm cô cho nên mới lựa chọn cô à? Phương lão mỉm cười. Dù công ty của cháu có hỗn loạn thế nào, cháu chỉ cần tự hỏi mình, người cháu chọn có đúng hay không? Những gì hắn làm có đáng giá để cháu thay hắn xử lý công việc? Sau này nếu xảy ra chuyện gì, hắn có làm chỗ dựa cho cháu hay không? Dương Yến cúi đầu tự hỏi, bỗng nhiên chợt hiểu, cô cười nói. Lão tiên sinh, lời khuyên của ngài thật hữu ích, cháu đã biết phải làm thế nào, cảm ơn ngài. Khách khí cái gì, ngươi cho ta lá trà lại mời ta ăn lẩu, ta nên cảm ơn ngươi. Phương lão vui vẻ nói, ta sống đến tuổi này rồi, đương nhiên biết nhiều việc cũng không có gì lạ. Đúng rồi, có thể gọi thêm một phần thịt bò không? Không được, ngài đã ăn đến phần thứ ba rồi. Dương Yến cự tuyệt, thứ này ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Phương lão than thở nói, thanh niên các người, cái này không có cho phép ăn, cái kia cũng không cho phép, ta đã ở cái tuổi này rồi, không có gì là quá nhiều. Ngài ăn chút cà rốt bổ dưỡng. Sau một hồi ăn uống, Phương lão mỉm cười. Cô gái, cô có bạn trai chưa? Không có, nhưng cháu mới vừa ly hôn. Ly hôn à? Phương lão rất ngạc nhiên. Người đàn ông nào lại có mắt như mù vậy? Người tốt như vậy mà hắn lại không muốn. Nhưng như thế quá tốt. Con trai ta cao lớn, thật cũng không tệ. Nói xong, liền muốn đưa ảnh chụp cho cô xem. Dương Yến cười. Vị trưởng bối nào cũng như vậy. Thấy Phương lão nhiệt tình như vậy, Dương Yến cũng không muốn cự tuyệt, liền nói. Cháu dạo này bận rất nhiều việc, nếu không cháu thêm ngài vào WeChat, việc này đợi khi cháu rảnh rỗi thì lại nói. Cũng được. Phương lão cảm thấy mình quá nóng vội, dù sao mới chỉ gặp mặt hai lần, cô gái nhỏ này không nghi ngờ ông là kẻ buôn người cũng đã không tệ rồi, liền thêm WeChat của nhau vào. Chờ sau khi Dương Yến đồng ý, Phương lão trực tiếp lưu tên cô là con dâu. Ông đối với giá trị và khả năng của con trai mình rất có tự tin, nỗ lực một chút, cô gái này sẽ trở thành gia đình của hắn. Phương lão đang nghĩ ngợi, điện thoại của Phương Tinh Nghị gọi tới. Ngay khi cuộc gọi được trả lời, Phương Tinh Nghị phía bên kia liền hỏi. Bố ơi, bố có còn ở trung tâm thương mại Olé không? Con vừa tình cờ đi ngang qua, nhân tiện con sẽ đón bố. Ông Phương nghe thấy vậy thì lập tức vui mừng. Trùng hợp thật, đây không phải là thời điểm tốt để cho hai người gặp nhau sao? Ok, vậy con đến tiệm lẩu Đức Trang trên tầng 5 đi, bố đang ăn lẩu ở đây. Sau khi nói xong, ông Phương cúp máy. Dương Yến hỏi, con trai của ông ạ? Ừ, nó vừa nói nó vừa lái xe qua. Ông Phương cười, hai người gặp nhau làm bạn trước cũng tốt, rồi tôi bảo nó đưa con về. Cô không muốn gặp chút nào, vì vậy mới thêm nick WeChat của ông Phương, nhưng người thì vẫn cứ đến, thật khó xử quá đi mất. Ông à, ông ăn trước nhé, cháu vào toilet. Để tránh tình trạng lúng túng trong cuộc gặp mặt, Dương Yến mượn danh nghĩa là đi vệ sinh, sau đó nhanh chóng tính tiền rời đi luôn. Trước khi đi, cô cũng bảo với người phục vụ. Vì vậy, ngay sau khi cô ra ngoài, người phục vụ cũng đi về phía bàn 23, lịch sự nói với ông Phương. Thưa ông, bạn của ông đã rời đi trước, bảo tôi gửi lời xin lỗi đến ông. Cô ấy đi rồi à? Ông Phương liếc ra cửa, thở dài. Cô con dâu đang trong tay đã bay đi mất rồi. Dương Yến vừa bước xuống thang cuốn, nhìn cửa thang máy ở đằng kia, Phương Tinh Nghị đã đến. Anh dường như không chú ý đến bóng lưng vừa xuống thang máy, đi thẳng vào tiệm lẩu Đức Trang. Tiệm không lớn mà thân anh lại vừa vặn cao, mắt anh đảo khắp nơi, anh nhìn thấy ông Phương đang ngồi cạnh cửa sổ. Bố! Khi đến gần, Phương Tinh Nghị nhìn mặt thấy súp lẩu cay trên bàn. Những thứ này ăn quá kích thích dạ dày, sau này bố nên ăn ít hơn. Ăn ít gì chứ, sao con lại rông rải y chang quản gia vậy? Ông Phương tức giận. Lứa tuổi của bố cũng lớn rồi, có thể sống bao năm nữa đâu, ăn ngon một chút thì có tội à? Ngày nào cũng phải uống nước lọc mới chịu được hay gì? Phương Tinh Nghị nhíu mày. Con không có ý đó. Nghĩ về chuyện khi nãy, ông lập tức nổi giận, trách Phương Tinh Nghị. Bố mà biết khi nãy bố đã không trả lời cuộc gọi của con, giờ thì tốt rồi, con dâu của bố đã chạy mất. Gọi điện thoại làm gì chứ, không thể gửi qua app à? Sao lại đứng yên vậy, nhìn con kìa, người cao to như vậy mà cổ lỗ quá. Con có biết mấy cô gái thông minh tài giỏi bây giờ muốn gặp cũng khó lắm không? Tức thật chứ đùa. Phương Tình Nghị biết ông Phương đang tức giận, không giận dữ mà kéo ghế ra, ngồi xuống không nói lời nào, im lặng lắng nghe ông. Ông đã để ý cô con dâu này suốt nửa tháng, khó khăn lắm mới tìm gặp được. Cô ấy quá đỗi thông minh và chu đáo, cùng đi với ông nói chuyện và ăn uống. Vốn ban đầu giữa hai người đã có cuộc trò chuyện rất tốt, nhưng cuối cùng tất cả vẫn bị Phương Tinh Nghị phá hủy. Bây giờ Phương Tinh Nghị đã hiểu, anh hỏi: "Có phải người giúp bố chọn cà vạt lần trước không?" "Ừ, đó đúng là nàng áo bông thân mật." Ông Phương lại thở dài: "Bố thất vọng quá, không có con gái thì coi như xong đi, nhưng phải lo lắng về chuyện hôn nhân đại sự của con." Phương Tinh Nghị không thể không cười: "Nếu bố thực sự muốn quen biết cô ấy thì tra thêm trung tâm cô ấy làm ra là được, sau đó chỉ cần tìm một cái cớ rồi yêu cầu cô ấy ra ngoài nói chuyện cũng được." Ông Phương lườm anh: "Con trai, lỡ người ta sợ thì sao?" "Bố ơi, con rất vui khi có ai đó nói chuyện cùng bố, nhưng chúng con không biết nhau." Phương Tinh Nghị đáp: "Mà con đã tìm được con dâu cho bố rồi." Động tác chuẩn bị đưa nick chat của Dương Yến cho Phương Tinh Nghị của ông bỗng dừng lại, hỏi anh: "Con có người trong lòng rồi à?" "Vâng, vài ngày nữa con sẽ đưa về nhà cho bố gặp." "Không chiếu lệ chứ, con có thực sự thích người ta không?" Thấy Phương Tinh Nghị gật đầu, không giống như đang lừa dối ông Phương hơi thất vọng, nhưng ông vẫn đặt điện thoại xuống. Ông nghĩ Dương Yến là người tốt, thông minh và chu đáo, nhưng con trai ông nói nó đã có người trong lòng, vậy thì ông không thể cản chân. Chao ôi, thật đáng tiếc. Ông nghĩ một cặp đôi do trời đất tạo ra đã bỏ lỡ nhau mất rồi. Tối hôm đó, tại tiệm lẩu Đức Trang, sau khi nghe những lời của ông Phương, Dương Yến đã rất ấn tượng đến độ cô biết mình cần nên nói gì. Khi cô đến công ty, cô đã trở nên lôi lệ phong hành. 5 người được tuyển dụng từ Yến Kinh và Hoài Bắc đã sớm nộp báo cáo vào Phương Thị. Sau khi vào Regulator, Dương Yến giao nhiệm vụ cho mọi người và đặt thời gian. Vì thế, trong vài ngày tới, những người trên dưới Phương Thị đều có thể thấy một vài thân ảnh di chuyển qua các phòng ban khác nhau. Khi họ bước ra, họ cầm một đống tài liệu trên tay và di chuyển rất nhanh. "Đó có phải là người trong Regulator không? Họ đang làm gì vậy?" "Họ đi bộ mà cứ gần như bay ấy, thật đáng sợ." Trong văn phòng độc lập thuộc về quản lý, chiếc tủ vốn trống không bây giờ đã chứa đầy tài liệu, ngay cả trên bàn làm việc cũng vậy. Dương Yến lướt qua các tài liệu, bộ não của cô hoạt động nhanh chóng. Ban đầu cô học dịch thuật và cũng liên quan đến tài chính, nhưng cô không có nhiều tiếp xúc với nó. Đột nhiên lại bị chuyển sang một khoa khác, còn giải quyết mọi vấn đề của Phương Thị, có thể thấy bao nhiêu là áp lực. Có quá nhiều tài liệu, quá nhiều văn bản tối nghĩa và những câu chuyên môn tốt, cô không thể hiểu được. Vào 2 ngày đầu tiên, cô gần như sụp đổ. Rất nhiều điều cô còn trực tiếp đi hỏi Phương Tinh Nghị, đôi khi sáng sớm còn đang thảo luận về mọi thứ. May mắn thay, tất cả mọi người cô tuyển dụng đều lợi hại đến độ làm mọi sự đều dễ dàng hơn rất nhiều. Quản lý Dương, một đồng nghiệp gõ cửa kính sau đó đẩy cửa vào nói với Dương Yến: "Trong bộ phận thư ký có vài tài liệu điện tử được đặt mật khẩu cao, không thể truy cập được." Dương Yến hỏi: "Cô có bảo bộ phận Regulator điều tra không?" "Nói rồi, nhưng họ bảo các tập tin từ lâu thì không ai biết mật khẩu. Tôi cũng đã nói với thư ký cao, nhưng cô ấy bảo cô ấy không cho phép." Dương Yến cau mày: "Tài liệu của thư ký, sao bộ phận thư ký có thể không biết mật khẩu được chứ? Hoặc có thể là đang che giấu điều gì chăng?" Dương Yến không dám trì hoãn, sợ có ai đó tìm được bộ phận thư ký thì họ sẽ có thể trực tiếp phá hủy các tài liệu, nên cô đã liên lạc ngay với Phương Tinh Nghị qua chat, yêu cầu anh cho mượn người. Phương Tinh Nghị không keo kiệt, cũng chuyển ngay danh thiếp cho cô. Vừa mới ad, bên kia đã nhanh chóng gửi tin nhắn: "Chị ơi, có thể trao đổi chuyên sâu không?" Dương Yến tỏ ra nóng nảy, nói danh tính và chức vị với bên kia, đem Phương Tinh Nghị ra làm bia đỡ đạn. Bên kia cũng không dám che giấu điều gì, để cô muốn kiểm tra gì thì nói thẳng. Anh cũng lợi hại thật. Bên kia yêu cầu Dương Yến đưa phần mềm kiểm tra điều khiển máy tính từ xa. Dương Yến đã đưa. Ngay sau đó, tài khoản công ty của Dương Yến đã đăng nhập vào bộ phận thư ký, tìm thấy được một vài tài liệu mật cấp độ cao, cứ thế nhập mật khẩu vào. Dương Yến nhìn từ sai mật khẩu cứ liên tục nảy lên trên màn hình, miệng cô co giật. Trong lúc cô đang tự hỏi người Phương Tinh Nghị giới thiệu có phải là thợ nửa vời không, thì tài liệu đã được mở ra. Chà, vẫn khá tốt. Dương Yến lấy lại quyền kiểm soát máy tính, lấy USB cắm vào ổ máy tính. Các tập tin chưa xem được đã được di chuyển qua. Giây tiếp theo, cô bị hệ thống đẩy ra, máy tính đột ngột tắt. Cô lập tức rút thanh USB ra, toát mồ hôi. Cô biết không dễ để lấy các tài liệu mật độ cao. Bên kia chắc hẳn phải có liên quan gì tới bộ phận thư ký. May mắn là động tác của cô nhanh, khi biết thì liền báo với Phương Tinh Nghị, nếu không sẽ bị hỏng mất. Dương Yến đẩy cửa kính đi ra ngoài, nói với đồng nghiệp đang bận rộn: "Sau này, cho dù mọi người kiểm tra tài liệu ở bộ phận nào, nếu mọi người thấy tài liệu đó thuộc loại bí mật, hãy lập tức cho tôi biết, đừng trì hoãn, được không?" "Chúng tôi hiểu rồi." Regulator bắt đầu từ quá trình xử lý. Mỗi ngày mọi người đều rất bận rộn, kiểm tra tất cả các loại tài liệu. Chỉ sợ muộn một bước thì các tài liệu sẽ bị mất. Đôi khi thậm chí họ còn ngủ trong công ty. Tuy nhiên, Regulator có một nhóm phục vụ nhỏ chịu trách nhiệm cho cả 3 bữa ăn mỗi ngày. Chung là có sẵn trong suốt cả ngày. Muốn ăn gì thì chỉ cần một cuộc gọi điện thoại, sau đó sẽ được gửi đến trong vòng 10 đến 15 phút. Vì vậy, tất cả mọi người trong bộ phận đều cảm khái. Mệt thì mệt, nhưng mà sướng quá. Sau khi xem một số tài liệu, Dương Yến hoàn toàn hoảng sợ. Cô cứ nghĩ Phương Thị chỉ có thế lực phức tạp, nhưng bất ngờ là nó đã hỏng từ tận gốc rễ. Những giao dịch ấy có số lượng rất lớn. Chả trách Phương Tinh Nghị không đến chi nhánh ở New York mà muốn ở lại Nam Kinh để thiết lập bộ phận Regulator mới. Nếu những việc này không được xử lý, Phương Thị xem như toang rồi. Dương Yến gửi tất cả các tài liệu cho Phương Tinh Nghị, nhưng anh đã bỏ qua chúng, chỉ nói: "Quản lý Dương, ý tôi rất rõ ràng rồi. Regulator có thể tự xử lý mọi việc, không cần phải nói với tôi." Trời ơi, nghe mà hùng vĩ làm sao. Nhưng chính cái sự ngụy trang này là lý do tại sao bộ phận của họ trở thành mục tiêu của sự chỉ trích công khai. Tuy nhiên, Dương Yến cũng chẳng có thời giờ để mà mặc cả. Cô chỉ có thể kiên trì mà xử lý. Chỉ trong một tuần, hơn 60 người đã bị sa thải, từ người chức cao cho đến nhân viên. Thậm chí người trong Phương Thị đều thấy bàng hoàng. Những người muốn vào Phương Thị đều phải trải qua từ thử thách này đến thử thách nọ, đặc biệt là những người chức cao, không biết đã phải nỗ lực bao nhiêu mới leo lên được vị trí đó. Đây cũng là lần đầu tiên Phương Thị sa thải người một cách hung ác như thế. Mọi việc liên quan đến những cuộc thảo luận riêng tư hay những cáo buộc từ người đã từ chức, Dương Yến đều không lên tiếng mà chỉ công khai các tài liệu liên quan. Chẳng mấy chốc, mọi người đã chẳng nói gì nữa. Những người bị sa thải đều là những người tham nhũng hoặc là bị nghi ngờ bán lại bí mật của công ty. Không bị Phương Thị hành cho chết là may rồi. Sau khi vấn đề gai góc được xử lý, cuối cùng Dương Yến cũng được thư giãn. Cô biết thời gian này mọi người đều rất bận rộn. Theo quy định, mỗi người sẽ được nghỉ một tuần, và nếu họ muốn đi du lịch, công ty sẽ chịu trách nhiệm trả tiền cho họ. Các bộ phận khác của công ty biết điều đó, họ đều ghen tị không thôi. Lâm Thành Dung đáng ghen tị nói: "Nini, bộ phận của cô tốt quá đấy, ra ngoài du lịch còn được trả tiền cơ. Không phải người nào muốn đi cái khách sạn Bulgari chết tiệt gì đó thì sẽ hời lắm sao? Còn tuyển dụng không, tôi cũng muốn đi." "Phương Tổng bảo tôi chăm sóc họ, những người trong bộ phận của tôi bận rộn lâu như vậy, tất nhiên họ nên nghỉ ngơi cho tốt chứ." Dương Yến đáp: "Cô ở trong phòng kế hoạch là được rồi, tôi mệt quá rồi." "Than ôi, tôi vẫn ghen tị lắm chứ." Dương Yến và Lâm Thanh Dung rời khỏi đại sảnh công ty, nhưng thật không may họ gặp nhóm người Tôn Phó Tổng. "Xin chào Tôn Phó Tổng." Dương Yến lịch sự chào hỏi. Tôn Phó Tổng dừng lại, ông ta hoàn toàn trông không giống một người đàn ông gần 50 tuổi. Ông ta có chiếc lưng thẳng trông rất hùng vĩ, đôi mắt sắc bén ấy đang nhìn đăm đăm vào Dương Yến như có thể nhìn ra được cái gì đó. "Thì ra là quản lý Dương." Tôn Phó Tổng mở miệng, tỏ ra uy nghiêm. "Những ngày này, quản lý Dương đã sa thải hơn 60 người, rất khí chất. Phương Thị không ai là không biết cô." Dương Yến lịch sự: "Tôi làm việc cho Phương Thị, nên tôi chỉ đang làm tốt công việc của mình mà thôi." Tôn Phó Tổng cười lạnh: "Cho Phương Thị? Tôi nghĩ là cho Phương Tổng thì đúng hơn. Chả trách cô có thể vào văn phòng của tôi mà chẳng cần một chút cản trở gì để có thể kiểm tra tài liệu. Sao đây? Bước tiếp theo của cô là đối phó với tôi, đúng không?" "Tôn Phó Tổng, ông làm quá rồi. Tôi kiểm tra tất cả các bộ phận trong Phương Thị, không chỉ riêng gì văn phòng của ông." Dương Yến đáp: "Tôi chỉ là một nhân viên bé nhỏ thôi. Nếu tôi có làm gì sai, ông có thể nói trực tiếp. Hoặc nếu ông cảm thấy tôi phạm vào quyền riêng tư của ông, văn phòng của ông, tôi sẽ để Phương Tổng đi là được." "Cô đang đe dọa tôi đấy à?" Âm thanh của Tôn Phó Tổng dần cao lên, mặt ông ta xanh lại. "Sao tôi dám chứ?" Ngay sau đó, thư ký bên cạnh Tôn Phó Tổng nói: "Tôn Phó Tổng đi lên trước đi ạ, mọi người đang đợi." Tôn Phó Tổng nhìn chằm chằm với Dương Yến, vung tay sải bước đi. "Đây là Tôn Phó Tổng đấy à, trông cũng không dễ chọc đâu nhỉ." Sau khi họ đi xa, Lâm Thanh Dung đáp: "Cô nhìn đôi mắt của ông ta đi, là hình tam giác ngược. Đàn ông mà như vậy là quỷ quyệt lắm. Tôi nghĩ ông ta thực sự tức giận rồi, có lẽ ông ta sẽ đối phó với cô. Nini, thời gian này cô phải cẩn thận." Dương Yến cười nhẹ: "Sợ gì chứ, sếp của cô là Phương Tinh Nghị, có gì thì để Phương Tinh Nghị giải quyết là xong." Bận rộn suốt cả tuần, đúng lúc cũng đang là cuối tuần, Dương Yến muốn nghỉ ngơi cho tốt, nhưng chủ sở BC lại gọi đến yêu cầu cô đến lấy xe càng sớm càng tốt, nếu không thì giải thưởng sẽ bị hủy. Vì vậy vào sáng sớm, cô đã đưa Lâm Thanh Dung đến chỗ BC ở Nam Thành để nhận xe. Dương Yến đã cho nhân viên bán hàng xem Facebook chiến thắng của cô, kiểm tra thẻ ID và các thủ tục liên quan. Chẳng mấy chốc, nhân viên bán hàng đã dẫn cô đi xem xe. Chiếc xe mới hiện có 4 màu, cô có thể chọn bất kể màu nào cô muốn. Dương Yến chọn màu đen, cô đợi làm thủ tục xe, sau đó đổ đầy bình rồi chạy thẳng ra đường. Ngay cả bảng số xe cũng được đại lý sắp xếp, cô không cần phải lo lắng thêm. Lâm Thanh Dung ngồi thoải mái trong xe, cảm khái nói: "Tuyệt quá mà, sau này mình không cần phải chen trong tàu điện ngầm nữa." Đang giờ cao điểm, trên đường sẽ có kẹt xe. Dương Yến bấm điện thoại xem thời gian. "Lâu rồi tớ không về nhà, nếu không cậu đến nhà tớ ăn cơm đi." "Được thôi, mẹ cậu chắc giỏi nấu ăn lắm, tớ muốn thử." Lâm Thanh Dung rất vui mừng. "Này, em trai cậu có đang nghỉ phép không? Tớ muốn gặp cậu ấy." Dương Yến không thể nhịn được cười. Có vẻ như hai người nói chuyện rất hợp nha. Cô gọi điện cho Quách Thường Phúc. Bởi micro điện thoại là nói chuyện với cô nên giọng nói hơi khác một chút. Lâm Thanh Dung ngồi bên cạnh lắng nghe, hoàn toàn không nhận ra người em trai của Dương Yến đang nói chuyện là chàng trai trẻ mà cô ấy đã gặp trong thang máy hai lần trước đó. Trùng hợp là hôm nay Quách Thường Phúc cũng đã trong kỳ nghỉ. Dương Yến bảo cậu gửi địa chỉ cho cô rồi lái xe đến đón. Sau khi cô gác máy, Lâm Thanh Dung vội hỏi: "Hôm nay tôi mặc đồ thế nào, có đẹp không?" "Đẹp lắm, giống như nàng tiên nhỏ từ trên trời rơi xuống." "Ghét thế, khen tôi mà chẳng có ý gì cả." Lâm Thanh Dung che mặt xấu hổ. Dương Yến đi theo định vị được Quách Thường Phúc gửi tới. Vừa qua đường hầm, điện thoại Lâm Thanh Dung reo lên. Sau khi nghe xong, Lâm Thanh Dung đau khổ nói: "Hôm nay tôi không thể đến nhà cô được rồi. Dì tôi vừa gọi tôi đến ăn cơm, bà ấy nói chú tôi vừa trở về từ Vân Lan sau chuyến công tác." "Không sao đâu, từ khi đến Nam Thành cô đã đến nhà của dì cô lần nào đâu." Dương Yến có thể hiểu được. Sau khi biết địa chỉ, cô đã đưa Lâm Thanh Dung trực tiếp đến, sau đó đi đón Quách Thường Phúc. Chậm trễ khoảng 20 phút. Sau khi xe đến nơi, Dương Yến thấy Quách Thường Phúc đang dựa vào biển quảng cáo, mặc áo ngắn tay màu xám và áo liền quần, một người cao lớn với vẻ đẹp trai, các cô gái thỉnh thoảng còn đứng bên cạnh nhìn cậu. Dương Yến ngó ra cửa sổ, nói đùa: "Người đàn ông nhỏ bé đẹp trai đang dựa vào bảng quảng cáo kia ơi, anh có muốn quá giang không?" Quách Thường Phúc nhìn sang chiếc xe bên đường, mím môi kéo cửa. Trong lúc đó có một cô gái đang xoa tay, chuẩn bị nói chuyện với anh, nhìn thấy anh bị câu dẫn đi thế này mà sững sờ. "Đẹp trai đúng là tốt mà, thu hút ở mọi nơi." Dương Yến nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cô gái nọ vẫn ngây ngốc đứng đó, cô không thể nhịn được cười. "Dường như sau này em không phải lo lắng về việc chung thân đại sự rồi." Quách Thường Phúc không quan tâm lắm, chỉ hỏi: "Chị ơi, chị mua xe à?" "Không, đây là trúng xổ số thôi." Dương Yến kể lại chuyện đó với cậu, lại nói: "Ban đầu cô tiên bé nhỏ đi với chị, nhưng nửa đường thì dì của cô ấy gọi đến, thế là chị phải đưa cô ấy về." Quách Thường Phúc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tốt hơn là không nên đến, cậu chỉ nói chuyện với Lâm Thanh Dung chỉ vì nể mặt Dương Yến thôi, ngoài ra cũng không có tình ý gì sắt. Hơn nữa, cậu đang nghĩ thì chiếc điện thoại trong tay rung lên, hiện một dãy số quen thuộc. Những ngày này dãy số ấy đã gọi đến không dưới 800 lần, cậu cau mày tắt đi. "Tại sao không trả lời?" Dương Yến tình cờ liếc nhìn cậu, mơ hồ nhìn thấy được ID người gọi là công chúa nhỏ. Ngay lập tức cô rất vui: "Em nói em không yêu mà, còn giấu à?" "Thực sự không, một người bạn thôi." "Sao chị không biết em có một người bạn tên là công chúa nhỏ nhỉ?" Dương Yến nói với vẻ không tin. Quách Thường Phúc đen mặt giải thích: "Trước kia cô ấy lấy điện thoại của em tự lưu tên mình ấy mà, em lúc nào cũng quên đổi lại." Nói xong, cậu mở điện thoại ra, xóa số điện thoại của Tưởng Song Kỳ. Nghe thấy những lời cậu nói, Dương Yến không lấn tới nữa, chỉ nói: "Nếu em đã có người mà em thích thì nên nói sớm, em cần phải nói rõ với cô tiên nhỏ. Nếu không, em vừa có người này vừa có người kia, em sẽ trở thành kẻ đê tiện, chị cũng trở thành một tội nhân nữa. Cô tiên nhỏ cũng ổn lắm, vì vậy chị mới giới thiệu với em." Quách Thường Phúc sờ mũi: "Đừng lo cho em thực sự không muốn yêu đương mà." "Ừ thì em đâu có yêu đâu, chỉ tâm sự chuyện tình yêu thôi." "Có sự khác biệt nào ở đấy không?" Dương Yến lái xe đến siêu thị, mua một ít trái cây và rau quả và một vài con cua, sau đó đến nhà mẹ Dương. Buổi sáng cô đã gọi cho mẹ Dương và nói cô sẽ về, vậy nên từ sớm mẹ Dương đã nấu súp vịt. Nhưng không ngờ là Quách Thường Phúc cũng về, bà chuẩn bị thêm vài món ăn nữa. Eo của mẹ Dương không được ổn lắm, bà di chuyển một chút là lại đau. Dương Yến bảo bà hãy nghỉ ngơi đi, thế là giúp mẹ Dương ngồi lên ghế sofa rồi vào bếp. Quách Thường Phúc cũng bận rộn theo. 4 món, một món súp vịt và một vài con cua hấp. Dương Yến ăn thức ăn do em trai cô làm, món này đã ngon hơn rất nhiều. Tất cả đều học nấu ăn từ mẹ mà, sao em lại làm ngon hơn chị thế? Lúc ở trường không có việc học, em đã tự nấu ăn và rèn luyện thêm. Quách Thường Phúc cho biết, còn là vì các món ăn ở trường không hợp với anh có kết quả xuất sắc, bảng xếp hạng được lợi thế nên được phép chọn một phòng đơn ở. Ngay lập tức mẹ Dương nhìn cậu bằng ánh mắt quan tâm, bóp đi bóp lại người cậu vì sợ cậu suy dinh dưỡng. Mẹ cô ngâm một ít đậu vào củ cải, lúc đó con có thể mang theo bên mình. Không cần đâu. Quách Thưởng Phúc ấp áp úng. Vấn đề là chẳng thể nào mang vào được. Không cần cũng tốt, mẹ cho con đi. Dương Yến sợ Quách Thưởng Phúc sẽ đoạt lấy nó từ mình. Đậu ngâm với món khai vị của mẹ làm ngon lắm, các đồng nghiệp bên cạnh con cũng rất thích. Ừ, mẹ cũng có nấu cháo gemela nữa, đợi lát nữa con mang đi luôn nhé. Sau khi ăn xong, mẹ Dương bắt đầu chuẩn bị đồ cho Dương Yến, đổ đầy hai chỗ cháo nấm trắng. Buổi chiều khi đưa họ ra ngoài, bà liên tục nói với Quách Thưởng Phúc là đừng có học theo mấy thói xấu ở trường, đánh nhau với người khác hay là đại loại cái gì đó. Quách Thưởng Phúc chỉ im lặng, nghe mẹ Dương nói. Đợi đến khi lên xe, Quách Thưởng Phúc mới mở miệng. Chị ơi, trường cho em học bổng, em có rất nhiều luôn, chúng ta đi xem nhà đi. Chỗ của mẹ chúng ta bây giờ cũ quá rồi, quá xa chị nữa, chọn một nơi gần hơn đi. Dương Yến cũng từng nhận được học bổng ở trường, cũng biết là rất nhiều, vì vậy cô mỉm cười hỏi. Bao nhiêu? Hơn 6 tỷ. Em có tính đúng chưa đấy? Dương Yến gần như chảy nước dãi ra, nhìn cậu với cơn sốc. Kiểu trường của em trông kém thế mà có thể cho nhiều học bổng đến vậy á? Trường thì trông nghèo thật, thế nhưng cậu vẫn có thể đi kiếm tiền làm thêm. Quách Thưởng Phúc khẽ ừ, nói. Bởi vì điểm số của em tuyệt vời mà, lúc nào cũng được xếp trong top 5 của toàn trường. Còn có một dự án trước đây em đã tham gia rất thành công, vì vậy trường cho em nhiều tiền thưởng lắm. Ổn đấy, tốt hơn nhiều so với lúc chị đang đi du học. Dương Yến cảm khái. Từ khi còn nhỏ, Quách Thưởng Phúc đã rất thông minh. Cô đều thấy hết, cậu tốt hơn nhiều so với Quách Nhược Linh. Dường như ba anh chị em của họ đều ổn, ít nhất một trong số họ không phải tàn phế. Dương Yến hiện tại cũng đang có tài sản hàng tỷ, cộng với hai ngôi nhà ở phía Tô Tổng và Cao Tổng, cộng với một cổ phần nhỏ trong công ty Cao Tổng. Nói cô là người phụ nữ nhỏ bé giàu có cũng không phải là cường điệu hóa đâu. Tuy nhiên, nhìn thấy lòng hiếu thảo của Quách Thường Phúc, cô cũng không ré lên, đưa cậu trở lại thành phố và đến văn phòng bán hàng để xem. Đến lúc đó, thiếu hụt bao nhiêu thì cô sẽ bù đắp. Văn phòng bất động sản dường như vẫn đang làm việc, hôm nay trùng hợp là ngày cuối tuần, trong sảnh rất đông, có rất nhiều bao quanh nơi bàn ở bốn góc phía Đông Nam và Tây Bắc. Một vài chuyên gia tư vấn bất động sản nhìn thấy Dương Yến và Quách Thường Phúc đến, họ ngay lập tức chào đón. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho hai người không? Tôi muốn xem nhà. Nhà tư vấn bất động sản hỏi Dương Yến vài câu cụ thể, sau đó đưa cô và Quách Thường Phúc đến chiếc bàn ở West Point để giới thiệu hai người với một cư xá cao cấp. Tầng ổn, căn hộ cũng ổn, cư xá rất gần với nơi sống của Dương Yến. Dương Yến rất hài lòng, hỏi Quách Thường Phúc. Thường Phúc, em nghĩ sao? Tốt lắm, cư xá có thư viện và nhà hát riêng, dọn vào đây mẹ nhất định sẽ không buồn chán. Sự riêng tư cũng rất cao, Quách Thường Phúc rất hài lòng, nhân tiện câu hỏi giá. Hiện tại có giá là 29 tỷ 580 triệu đồng ạ. Quách Thưởng Phúc nín thinh. Hiện tại có nghĩa là gì? Giá này vẫn có thể thay đổi được đúng không? Quách Thưởng Phúc đang nắm giữ 6 tỷ trong tay và có một mơ ước mua nhà, nhưng không đủ khả năng để mua nhà mất rồi. 4 phòng, 3 sảnh, 4 phòng tắm, diện tích lớn, giá này cũng ổn đấy. Dương Yến có thể hiểu được, dù sao thì đây cũng là một khu phố cấp cao đầy đủ tiện nghi, hơn nữa còn là ngay cạnh trung tâm thành phố, chắc chắn là không rẻ. Quách Thưởng Phúc sờ mũi. Chị ơi, nếu không mình đi xem nơi khác đi, trong khu phố này còn nhiều chỗ mà. Nghe em, xem nữa nhé. Dương Yến mỉm cười một chút, biết rõ là Quách Thưởng Phúc sẽ nghĩ là nó quá đắt. Dù sao cuối tuần này cô cũng không có gì để làm, từ từ xem nhà cũng được. Nhưng cô không ngờ Phương Tinh Nghị và Tưởng Song Kỳ cũng ở đây. Phương Tinh Nghị đến để chọn nhà, Tưởng Song Kỳ cũng tò mò nên cô ta cũng đến xem. Điểm mấu chốt là cô ta đã hỏi Phương Tinh Nghị tại sao anh lại muốn mua nhà, nhưng anh lại chẳng nói chẳng rằng, làm cô trông rất chán nản. Sau khi trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ, Phương Tinh Nghị lúc nào cũng có thái độ lạnh lùng với cô. Mỗi lần cô muốn đi ăn cùng anh không từ chối thì cũng bảo cô đi quay phim cho tốt đi. Cô giống như bị cho vào lãnh cung rồi ấy. Cô thú nhận mình đã sai và cũng là bị phạt rồi, tại sao anh vẫn bơ cô như vậy? Tưởng Song Kỳ đè nén một bụng tức, cô dùng ngón tay đâm điện thoại, quay số một lần nữa. Chẳng có gì bất ngờ là cô bị treo máy một lần nữa. Cô dậm mạnh chân và gần như hét lên. Kể từ khi Sói Xám từ chức, cho dù cô có gọi thế nào, anh ta cũng không trả lời điện thoại của cô. Quá đáng, cô không đủ nhiều tiền sao? Rời đi như vậy luôn à? Chỉ nghĩ căn hộ này ổn. Một cách mơ hồ, Tưởng Song Kỳ nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô ta thò đầu ra từ phía sau cây cột, trông thấy Dương Yến đang đứng nói chuyện như thể là đang xem nhà. Có một chàng trai trẻ nữa đứng bên cạnh cô. Hôm nay Dương Yến mặc một chiếc váy dệt kim màu xám, mang trên chân một đôi giày thể thao Nike màu đen. Chàng thanh niên bên cạnh cô cũng mặc một chiếc áo ngắn tay cùng màu. Sự chênh lệch chiều cao giữa hai người giống hệt một cặp vợ chồng. Khi chàng trai quay sang một bên, nhìn thấy đường nét của cậu, đôi mắt Tưởng Song Kỳ chợt mở to. Sói xám! Tôi nói nhìn có chút quen mắt, da của anh ta đen như vậy. Tưởng Song Kỳ tức giận nói. Được rồi, con hồ ly tinh thối tha này, vậy mà lại chân đạp hai thuyền, còn quyến rũ tiểu thịt tươi. Cô ta thực sự rất khó chịu. Con sói thối tha không có mắt nhìn gì cả, không biết bạn gái của mình rất cặn bã sao? Còn xinh đẹp cái đầu ông ấy, thậm chí còn không bằng một phần nghìn của cô ta. Càng nhìn hai người họ, quần áo có màu sắc tương tự nhau, trong lòng Tưởng Song Kỳ càng khó chịu. Đúng lúc, một người đàn ông mặc áo, chiếc áo khoác kẻ sọc từ bên cạnh Tưởng Song Kỳ đi qua. Cô ta kéo người đàn ông lại, kéo áo khoác kẻ sọc trên người anh ta, nhét mười mấy tờ tiền giấy vào. Tôi mua bộ này. Người đàn ông bị kéo áo, không hiểu cái gì cả. Tưởng Song Kỳ vẫn luôn trốn sau cột nhà, chờ thời cơ hành động. Cuối cùng cũng đợi được Dương Yến đi đến nhà vệ sinh. Cô vừa đi, Tưởng Song Kỳ vội vã chạy đến chỗ Quách Thường Phúc. Quách Thường Phúc vẫn đang lắng nghe cố vấn bất động sản nói về việc bán nhà. Bất ngờ, người cố vấn bất động sản bị đẩy ra. Tưởng Song Kỳ lườm anh ta. Con sói thối tha, tại sao không nhận điện thoại của tôi? Tôi đã xin nghỉ việc rồi, lại không phải là vệ sĩ của cô. Tại sao tôi phải nhận điện thoại của cô? Quách Thường Phúc rất bực mình. Con gà nhỏ xách cô ta rời đi, kêu người cố vấn bất động sản tiếp tục nói. Anh ta thật sự phục rồi, đi xem một căn nhà cũng có thể gặp được bà chị này chứ. Người cố vấn bất động sản muốn nói cũng không dám, lịch sự chào hỏi Tưởng Song Kỳ. Cô Tưởng. Tưởng Song Kỳ không quan tâm đến anh ta, tiếp tục quấn lấy Quách Thường Phúc, không chịu bỏ qua. Tại sao cô lại nghỉ việc? Tôi đã cho phép không? Tiền của trợ lý tư cũng không đủ cho tôi. Quách Thường Phúc kìm nén sự tức giận. Không phải là vấn đề tiền bạc, tôi rất bận, không muốn làm nữa. Dù sao tôi cũng không quan tâm, cậu không được nghỉ việc. Tưởng Song Kỳ dậm chân, hậm hực nói. Vì cậu rời đi, không có ai làm cơm cho tôi, tâm trạng tôi rất không tốt, không có cách nào để quay phim cho thật tốt. Vậy sao cô không bị chết đói luôn đi? Tôi đẹp như vậy, chết đói thật là đáng tiếc, tôi muốn sống thật tốt. Vài người cố vấn bất động sản co lại, vô cùng ngạc nhiên. Ai mà không biết Tưởng Song Kỳ là con gái cưng của Tổng Giám Đốc Phương, cũng không có ai dám nói chuyện không đàng hoàng với Tưởng Song Kỳ. Bây giờ là sao? Cô ta lại thấy có người mắng Tưởng Song Kỳ. Người cố vấn bất động sản sợ ảnh hưởng đến mình, lặng lẽ rời đi. Chân vẫn chưa kịp nhấc lên, giọng nói của Tưởng Song Kỳ lại vang lên trên đỉnh đầu. Cậu ấy nhìn chúng căn phòng nào? Cái trên bản cát kia, một tiểu khu cao cấp trên đường Cẩm Viên. Người cố vấn bất động sản chỉ tay vào đó, cố gắng trả lời. Bao nhiêu tiền? 29 tỷ 580 triệu đồng. Tưởng Song Kỳ lấy ví tiền ra, lấy một chiếc thẻ từ trong ví ra đưa cho người cố vấn bất động sản, hơi nâng cằm lên, kiêu kỳ nói. Quẹt thẻ, ngày mai gửi hợp đồng mua bán nhà đến căn hộ của tôi. Quách Thường Phúc lúc này mới phản ứng, bắt lấy tay cô ta. Cô đang làm cái gì thế? Mua nhà cho cậu nha. Tưởng Song Kỳ nói. Không phải cậu thích căn nhà này sao? Tôi mua cho cậu. Tôi có tiền, cần cô mua cái gì chứ? Khuôn mặt Quách Thường Phúc đen lại, có một loại sỉ nhục rất lừa thuê. Cô lấy lại cái thẻ của mình đi. Tưởng Song Kỳ vặn cổ tay, giãy giụa nhưng không thoát ra được. Cô dùng tay kia lấy chiếc thẻ qua, trực tiếp ném cho người cố vấn bất động sản đằng sau, hướng về phía cậu ta, nói. Mau đi làm thủ tục đi, ngây người ra đó làm gì? Người cố vấn bất động sản cầm lấy chiếc thẻ, vội vàng chạy đi. Tưởng Song Kỳ giống như một con cáo nhỏ, rất đắc ý, còn thè lưỡi với Quách Thường Phúc. Dù sao, bây giờ cậu đang nợ tôi 29 tỷ 580 triệu, cậu phải làm vệ sĩ cho tôi để trả nợ, nếu không tôi sẽ kiện cậu. Sống lâu như vậy rồi, lần đầu tiên cậu ta gặp phải một cô gái vô lý như vậy. Tưởng Song Kỳ nhìn vào chiếc áo tay lỡ anh ta đang mặc, cảm thấy thật chướng mắt, nhét chiếc áo khoác kẻ sọc vào trong lòng anh ta. Cái áo tay ngắn này thật xấu, thay đi. Không bẩn, sao tôi phải thay? Tưởng Song Kỳ trực tiếp lấy ly nước cam trong tay một người qua đường, nhét một tờ tiền giấy vào khay, sau đó đổ một ly nước cam vào chiếc áo ngắn tay của Quách Thường Phúc. Bây giờ bẩn rồi đấy. Mẹ kiếp, Quách Thường Phúc thật sự phục rồi. Quách Thường Phúc tìm một góc thay chiếc áo ngắn tay bằng chiếc áo kẻ caro. Tưởng Song Kỳ rất hài lòng, trực tiếp ném chiếc túi vào ngực anh ta. Đi thôi, tôi còn phải quay một cái quảng cáo nữa. Cô đi trước đi, tôi đợi người. Tôi muốn cậu đi với tôi. Tưởng Song Kỳ đùng đùng nổi giận. Cô ta mới không muốn gặp con hồ ly tinh thối tha kia, trực tiếp túm lấy áo anh ta lôi đi. Gửi tin nhắn cho cô ta là được rồi. Quách Thường Phúc không thể đánh cũng không thể mắng, chỉ có thể âm thầm chịu đựng, gửi tin nhắn cho Dương Yến. Sau khi anh ta và Tưởng Song Kỳ rời khỏi phòng kinh doanh, Dương Yến từ nhà vệ sinh đi ra, điện thoại rung lên 2 tiếng, nhận được tin nhắn của Quách Thường Phúc, nói trường học có việc. Dương Yến cũng không nghĩ nhiều, tìm người cố vấn bất động sản vừa tiếp bám bọn cô. Căn hộ lúc trước xem, tôi muốn mua, thanh toán thôi. Người cố vấn bất động sản ngây ngốc một lúc. Cô ta phải nói cái gì đây? Chả lẽ nói tiểu thư căn phòng cô nhìn chúng đã bị Tưởng tiểu thư mua tặng bạn trai rồi sao? Cái này không thể nói được nha. Thấy biểu hiện của người cố vấn bất động sản giống như đám mây thay đổi liên tục, Dương Yến hỏi, chả lẽ bị mua rồi sao? Đúng rồi. Thật đáng tiếc, tôi thật sự thích căn hộ đó. Dương Yến có chút thất vọng, biết vậy khi vừa nhìn chúng liền mua luôn cho xong, nhưng như vậy thì áp lực của Quách Thường Phúc rất lớn. Cô cùng người cố vấn bất động sản nói xong lại đi xem mấy căn lúc trước xem cùng với Quách Thường Phúc. Đến tận lúc cô đi, những lời nói lơ lửng trên miệng người cố vấn bất động sản vẫn chưa nói ra được. Cô Dương. Dương Yến đang xem mô hình nhà, phía sau đột nhiên chuyển đến một giọng nói. Cô quay đầu lại nhìn thấy Phương Tinh Nghị mặc quần áo giản dị so với lúc làm việc. Trên người đàn ông lúc này nhiều hơn mấy phần tản mạn, nhưng vẫn nổi bật trong đám đông. Liếc nhìn bàn cát phía sau cô, Phương Tinh Nghị hỏi, xem nhà sao? Muốn chọn cho mẹ một tiểu khu tốt một chút. Dương Yến gật đầu. Tổng giám đốc Phương cũng đến xem nhà sao? Phương Tinh Nghị nói thầm với người cố vấn bất động sản bên cạnh anh hai câu. Sau khi người cố vấn bất động sản đi, anh ta mới nói, tôi có mấy người bạn muốn quay lại, tôi giúp họ chuẩn bị chỗ ở. Dương Yến vô cùng ngạc nhiên. Cái chuẩn bị này chính là trực tiếp mua nhà. Thật đúng là xa xỉ mà. Rất nhanh, người cố vấn bất động sản kia quay lại, trong tay cầm một quyển mô hình nhà. Phương Tinh Nghị đưa cho Dương Yến. Những bất động sản này đều là của Phương Thị, cô Dương cứ tùy ý chọn. Cô xem chúng căn nào, tôi sẽ tặng cô Dương. Không, không, có thể giảm giá, tặng thì không cần đâu. Dương Yến vội vàng từ chối, cũng rất kinh ngạc. Giờ cô mới biết những bất động sản này đều là của Phương Thị. Tôi không muốn mắc nợ tổng giám đốc Phương quá nhiều, trong lòng cảm thấy không được tốt lắm. Phương Tinh Nghị mỉm cười, giọng nói trầm thấp. Cô Dương, gần đây cô giúp tôi rất nhiều việc, ba điều kiện của cô lại không thực hiện được, là tôi nợ cô mới phải. Tặng cô một chút đồ cũng là việc nên làm. Tổng giám đốc Phương muốn tặng, tôi sẽ không mua ở đây nữa. Được rồi, vậy thì giảm giá. Phương Tinh Nghị không nói thêm điều gì nữa. Nhưng anh cũng không đi, chỉ là đuổi người cố vấn bất động sản đi. Sau khi Dương Yến nhìn chúng mô hình nhà nào, anh liền đưa Dương Yến đi đến bản cát tương ứng để xem, thân mật và tỉ mỉ. Dương Yến có thể cảm nhận được tâm tình của Phương Tinh Nghị không tồi, hỏi, tổng giám đốc Phương, gần đây gặp được chuyện gì tốt sao? Không có, hôm nay là sinh nhật tôi. Trong mắt anh đều là niềm vui, giọng nói chậm rãi. Hẹn mấy người bạn nói chuyện kinh doanh, nhân tiện tổ chức sinh nhật luôn. Dương Yến sững người. Hôm nay là sinh nhật chú Phương, 30 tuổi sao? Việc này quá bất ngờ rồi, ngay cả quà cô cũng chưa chuẩn bị. Nhớ đến Phương Tinh Nghị hình như rất thích ăn cháo nấm trắng, lấy ra một cái cốc giữ nhiệt từ trong túi, đưa cho Phương Tinh Nghị. Tổng giám đốc Phương, tôi không biết hôm nay là sinh nhật anh, nên chưa có kịp chuẩn bị quà. Đây là của mẹ tôi hầm. Nếu như anh không để ý thì cầm lấy đi. À, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Chiếc cốc giữ nhiệt màu hồng nhạt bên trong những ngón tay thon dài của người phụ nữ trông giống như ngọc trắng, rất quyến rũ. Phương Tinh Nghị mỉm cười. Người phụ nữ này thật sự rất thú vị, mỗi lần tặng đồ đều liên quan như vậy. Thấy Phương Tinh Nghị chần chừ không nhận, Dương Yến rối loạn nghĩ một hồi. Chú nhỏ Phương muốn cái gì có cái đó, mình tặng cháo nấm trắng thực sự là không thích hợp, trong lòng định thu tay lại. Vừa định rút tay, cốc giữ nhiệt trong tay đã bị Phương Tinh Nghị lấy đi. Anh nhẹ nhàng cười. Cảm ơn cô Dương, món quà này rất tốt, tôi rất thích. Trên mặt Dương Yến xuất hiện một màu hồng nhạt. Tổng giám đốc Phương khách sáo rồi. Phương Tinh Nghị hỏi Dương Yến có thời gian rảnh không, có thể đi cùng anh không. Dương Yến biết người anh hẹn không cùng đẳng cấp với cô, nên đã từ chối một cách lịch sự. Sau đó Phương Tinh Nghị nhận điện thoại, hình như có việc phải đi, kêu người cố vấn bất động sản trước đó qua. Cô Dương chọn được căn nào thì nói với anh ta, tôi có việc phải đi trước. Dương Yến gật đầu. Sau khi Phương Tinh Nghị đi, Dương Yến vẫn nhìn vào quyển sách mô hình nhà và bản cát, chỉ là so sánh với mấy căn lúc trước thảo luận với Phương Tinh Nghị, vẫn là chọn trên đường Cẩm Viên, giao thông thuận tiện. Chính là căn này. Sau khi Dương Yến đã chọn được, rút thẻ đưa cho người cố vấn bất động sản, ban đầu muốn dùng thông tin của Quách Thường Phúc, kết quả cậu ta lại đi đem thẻ căn cước theo, Dương Yến phải đưa thẻ căn cước của mình. Tốc độ của người cố vấn bất động sản rất nhanh, trong 10 phút đã làm xong tất cả thủ tục. Lúc Dương Yến ký tên, nhìn số tiền phải trả, ngây người. Sao lại có 2 tỷ 400 triệu đồng? Có phải anh viết sai rồi không? Ông Phương nói căn nhà cô chọn chúng đều giảm 90%. Người cố vấn bất động sản nói, tất cả bất động sản này đều thuộc sở hữu của Phương Thị, cô trả 2 tỷ tư là được rồi, cái khác chúng tôi sẽ giải quyết. Cô để chú nhỏ Phương giảm giá tượng trưng thì thôi, cái này giảm đến 90% với tặng có khác gì nhau đâu. Dương Yến hỏi, tôi không mua nữa có được không? Cô không hài lòng với căn này, có thể xem những căn khác. Tôi nói với tổng giám đốc Phương một tiếng. Người cố vấn bất động sản nói xong, muốn ấn số điện thoại của Phương Tinh Nghị, Dương Yến liền cản lại. Được rồi, tôi ký. Dương Yến nhanh chóng ký tên của mình lên một số tài liệu, sau đó đưa lại cho người cố vấn bất động sản. Đã từ chối một lần, nếu từ chối một lần nữa sẽ khiến người ta cảm thấy cô khác người, không bằng cứ nhận lấy. Hơn nữa chú nhỏ Phương nói rất đúng, cô giúp anh làm việc vất vả như vậy, nhận một chút quà cũng không quá đáng mà. Căn phòng mới mua là căn phòng đã được hoàn thành, có thể trực tiếp vào ở. Sau khi Dương Yến bận rộn hoàn thành tất cả thủ tục, lái xe về nhà, trên đường gọi điện thoại cho mẹ Dương, kêu bà thu dọn một chút đồ đạc, tuần sau cùng với Quách Thường Phúc giúp bà chuyển nhà. Mẹ Dương cũng không từ chối. Lâm Thanh Dung vẫn chưa quay lại, căn hộ chỉ có một mình Dương Yến. Cô đặt tất cả dưa chua lấy từ nhà mẹ Dương ra, vừa tắm xong lại muốn xem phim thả lỏng một chút, đồng nghiệp đã gửi mấy tin nhắn và tài liệu. Dương Yến phục rồi, đã nói là nghỉ ngơi, kết quả vẫn là đi làm, chỉ là đổi một địa điểm khác. Lúc Dương Yến đang bận ngẩng đầu, bên ngoài đã tối rồi, nhìn thời gian đã hơn 7 giờ tối rồi, điện thoại lại vang lên. Dương Yến sắp mất bình tĩnh rồi, tìm điện thoại sau đó nghe máy. Ai đấy? Cô Dương, tôi là thư ký Cao. Cao Mỹ Hy nói. Xin hỏi bây giờ cô có thời gian không? Có chuyện gì sao? Tổng giám đốc Phương, anh ấy không thoải mái. Cao Mỹ Hy lẩm bẩm khó xử nói. Đúng 7 giờ 30 tôi đi đến hội sở đón tổng giám đốc Phương, nhưng anh ấy không thể đi, nhìn có chút đờ đẫn, mọi người yêu cầu uống rượu liền uống rượu. Có chút đờ đẫn? Dương Yến đoán Phương Tinh Nghị lại uống rượu brandy hoặc uống cái gì đó có nồng độ cồn rất cao. Cô vội vàng nói. Cô trông tổng giám đốc Phương, đừng để cho anh ấy uống nữa. Hội sở ở đâu? Bây giờ tôi đi qua. Vậy là phiền rồi cô Dương. Trên đường đi đến hội sở, Dương Yến cuối cùng cũng khôi phục lại chút tinh thần. Cô vỗ nhẹ vào trán mình, mắng. Mình có bệnh sao? Sao lại phải đi chứ? Kêu thư ký Cao phụ trách không phải là được rồi sao? Cách này là dường như cô rất lo lắng cho chú nhỏ Phương. Nhưng chiếc xe đi qua tầng hầm đã nhanh chóng đến hội sở. Dương Yến cũng không thể trở về, chỉ có thể kiên cường đi tiếp, dừng xe ở bên đường, vội vàng đi vào hội sở. Dương Yến tìm thấy phòng bao, lúc đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy Cao Mỹ Hy đang cười cùng với những người khác. Vừa phải phòng Phương Tinh Nghị uống rượu, đoạt lên ly của anh, chân tay luống cuống. Thật ngại quá, tổng giám đốc Phương không ổn rồi, thật sự không uống thêm được nữa. Cao Mỹ Hy vừa lên tiếng, những lão đại trong giới kinh doanh ngồi trên ghế đều không vui. Không phải là rượu trắng, sao có thể dễ say như vậy chứ? Hơn nữa chúng tôi đều biết tửu lượng của tổng giám đốc Phương. Cô nhìn xem, tổng giám đốc Phương là tự mình muốn uống, cô đừng có ngăn cản, làm mất hứng không tốt đâu. Không phải sao? Hôm nay là sinh nhật của tổng giám đốc Phương. Những lão đại trong phòng bao, Cao Mỹ Hy không dám đắc tội, thấy Dương Yến đi vào, đôi mắt phát sáng giống như nhìn thấy Bồ Tát. Giám đốc Dương, cô đến rồi. Thật ngại quá, có chút tắc đường. Dương Yến khẽ mỉm cười, liếc nhìn Phương Tinh Nghị trên ghế sofa, không còn dáng vẻ của người đàn ông lạnh lùng hời hợt chiều nay, che lại trông giống như một con sao moi khổng lồ. Lúc nhìn thấy Dương Yến, Phương Tinh Nghị cũng không còn tranh giành ly rượu với Cao Mỹ Hy, từ sofa đứng dậy. Phu! Lúc anh định nói ra hai từ phu nhân, Dương Yến đã nhanh chóng dùng túi che miệng anh lại, vẻ mặt ngượng ngùng đi đến chỗ mấy ông lớn, nói. Thật ngại quá, các vị, tổng giám đốc Phương say rồi. Hôm nay là sinh nhật của tổng giám đốc Phương, đặc biệt mời mọi người đến đây để chúc mừng anh ấy, không thể để mọi người mất hứng được. Thư ký Cao, cô ở lại đây trò chuyện với mọi người, tôi đưa tổng giám đốc Phương về trước. Thư ký Cao gật đầu. Vất vả cho giám đốc Dương rồi. Nói xong, Dương Yến kéo Phương Tinh Nghị rời đi. Phương Tinh Nghị rất hợp tác, chỉ là miệng bị một cái túi bịt lại, dáng vẻ trông có chút buồn cười. Sau khi rời khỏi hội sở, Dương Yến mới cảm thấy nhẹ nhõm, đổ lỗi cho Phương Tinh Nghị. Tổng giám đốc Phương, không phải trợ lý Tư đã dặn anh không được uống rượu một cách bừa bãi sao? Sinh nhật là có thể tùy tiện sao? Tôi chỉ uống một chút rượu brandy thôi. Bà xã ơi, đừng tức giận. Phương Tinh Nghị thành khẩn nhận sai, nhìn xung quanh bụng cô, giọng nói dịu dàng. Tức giận không tốt cho bảo bảo. Dương Yến khéo miệng. Tổng giám đốc Phương, cái thai là giả, anh quên rồi sao? Sao lại giả chứ? Phương Tinh Nghị mơ màng hỏi, lại nói. Bà xã, em cố ý trêu tôi có phải không? Tôi thề sau này sẽ không uống rượu brandy nữa, em đừng giận. Thôi, trạng thái này của chú nhỏ Phương ai cũng có thể bắt nạt, cô có nói cũng vô ích thôi mà. Dương Yến không nói chuyện vô nghĩa với anh nữa, gọi người lên xe. Phương Tinh Nghị ngồi rất quy củ, chỉ là thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Dương Yến. Dương Yến không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, có chút không chịu được. Tổng giám đốc Phương, đừng nhìn tôi như vậy được không? Phu nhân, em thật đẹp. Phương Tinh Nghị sau khi uống rượu, giọng nói trầm thấp lại hơi khàn khàn, rất trêu người. Ngày nào cũng đẹp, tôi nhìn thế nào cũng không đủ.